Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 296. Chương 296 mời. 2. Phong Thần nghe được Tưởng Hạo mời vẫn chưa lập tức làm quyết định. Ngược lại cúi đầu nhìn về phía Ngô Thanh Thiền. Cái này trong lúc lơ đãng hành động, lại làm Tưởng Hạo bốn người trong lòng kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng Phong Thần tuy rằng so với bọn hắn đều nhập môn vãn. Chính là vô luận là thiên phú vẫn là bối cảnh đều so với bọn hắn cao. Bình thường đi ra ngoài làm nhiệm vụ cũng chiếm cứ chủ lực vị trí. Từ trước đến nay làm việc độc đoán quả quyết, chưa bao giờ lộ ra loại này trưng cầu thần sắc quá. Mấy người biết, này cũng gián tiếp thuyết minh Ngô Thanh Thiền ở Phong Thần trong lòng vị trí không thấp. Tạ Phượng Chi trên mặt không hiện, trong lòng lại phi thường không bình tĩnh, Xe Phỉ Phỉ tác lộ ra vài phần nghiền ngẫm tươi cười. Ngô Thanh Thiền nghĩ Phong Thần cùng những người này thường xuyên muốn cùng nhau nhiệm vụ. Nếu là cự tuyệt cũng có chút không thể nào nói nổi. Cười nói, chúng ta đây liền quấy dày vài vị sư huynh sư tỷ, ha ha. Không tính quấy dày, này đốn coi như làm ngu sư muội đón gió tẩy trần đi. Tưởng Hạo cười làm một cái thỉnh tư thế. Đoàn người vào định tốt phòng. Nhất Tuyến Thiên, làm trung ương đại lục tốt nhất tửu lầu cũng có này đặc thù chỗ. Vô luận là đại sảnh, nhã các vẫn là phòng hoàn cảnh đều mỗi người mỗi vẻ. Ngô Thanh Thiền đám người tiến vào phòng diện tích trống trải. Mặt bên có một cái đài, trên đài bãi một trận đàn cổ, phòng hợp với một cái tiểu viện, trong viện một uông trì tuyền nở rộ kim liên, ánh mặt trời sái lạc, kim liên tản ra sáng quắc quang huy. Nước suối lưu truyền, bốn phía trồng trọt chứ danh quý hoa tươi, cùng toàn bộ phòng phối hợp lên làm người cảnh đẹp ý vui. Hoàn cảnh yêu nhã, lại mang theo điệu thấp xa hoa, Tưởng Hạo không phải đứng đầu bảy đại gia tộc sinh ra. Nhưng cũng là trung ương đại lục nhất lưu thế gia dòng chính. Tửu lâu tiếp đãi giả là một người quản sự, thái độ phi thường khách khí, vài vị khách quý, muốn nghe đàn sao. Mấy người điểm xong đồ ăn sau, quản sự cười hỏi, Tưởng Hạo trên mặt mang cười, nghe nói Tím Yên cô nương làm tân khúc, quản sự đi thỉnh nàng lại đây đi, hảo, vài vị khách quý thỉnh chờ một lát, ta đây liền đi thỉnh Tím Yên cô nương lại đây, quản sự cung kính nói xong liền lui đi ra ngoài. Mấy người ngồi xuống sau, hai gã mạo mỹ thị nữ tiến vào phòng, đem trà cụ triển khai. Một người bắt đầu vì mấy người pha phao khởi trà tới. Một lát sau trà hương bốn phía, Xe Phỉ Phỉ mang trà lên uống một ngụm, nhìn Ngô Thanh Thiền cười hỏi, Ngô sư muội lần này tới Trung ương thành, là chuẩn bị tiến vào thánh viện tu hành sao? Ân, xác thật là như thế này tính toán, Ngô Thanh Thiền gật đầu mỉm cười. Thánh viện tài nguyên phong phú. Xác thật so ngốc tại Hoàng gia học viện càng tốt, Xe Phỉ Phỉ thái độ tương đối thân thiện. Từ đơn thuần góc độ tới xem, nàng đối vị này ngu sư muội cũng không phản cả mần ni Ngô Thanh Thiền ra thế tuy rằng không tính. Hiền hách, nhưng cũng không phải bình thường bình dân sinh ra, hơn nữa yêu nghiệt thiên phú. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra tương lai thành tựu tất nhiên bất phàm mần ni bốn người chung. Trừ bỏ Tạ Phượng ở ngoài. Đều tản ra thân thiện cùng kết giao chi ý, Tạ Phượng Chi sắc mặt nhàn nhạt bưng chén trà, đối Ngô Thanh Thiền thái độ thực lãnh đạm, vẫn luôn cũng không mở miệng qua, Ngô Thanh Thiền đã sớm phát hiện Tạ Phượng Chi đối nàng thái độ. Nàng tinh thần lực minh duệ, tự nhiên biết Tạ Phượng Chi đối chính mình còn có địch ý. Thêm chi Tạ Phượng Chi ngẫu nhiên đối Phong Thần trong ánh mắt toát ra tới ai oán phức tạp thần sắc. Còn có cái gì tưởng không rõ, này lại là bệnh mỹ nhân lạn đào hoa, bất quá Ngô Thanh Thiền lại sẽ không đi chất vấn Phong Thần. Thích đối phương liền phải cho tuyệt đối tín nhiệm mần ni Tưởng Hạo là biết Tạ Phượng Chi tâm tư. Chỉ là chuyện tình cảm liền cưỡng cầu không tới, vì sinh động không khí, hắn cười mở miệng hỏi, Ngô sư muội có hay không đi qua địa cung, hôm nay buổi tối địa cung có cái đoạt bảo hoạt động rất thú vị. Các người cũng cùng đi chơi chơi như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.